Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thứ 422 chương Thần Bí Sát Thủ 02. Phượng Giao biết là hắc y nhân kiếm khí xẹt qua gương mặt nàng lúc, tương mặt của nàng phá vỡ, bất quá, hiện tại cố không được này rất nhiều, vừa rồi nếu không phải dư quang ngắm thấy Ngọc Lưu bị đâm một kiếm. Phân tâm thần, vừa cũng sẽ không vô pháp tránh kiếm kia, ổn ổn tâm tình, Phượng Giao toàn lực xuất kích, nàng đã không phải là 3 năm trước đây cái kia không có nội lực Phượng Giao. Nàng sẽ không lại lần nữa mắt mở trừng trừng nhìn Ngọc Lưu toàn thân là máu đảo ở trước mặt nàng. Chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh, vừa rồi tập kích Phượng Giao hắc y nhân có trong nháy mắt kinh ngạc. Dường như cô gái trước mắt. Cùng Phương mới có một tia biến hóa vi diệu, thế nhưng rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy, chính mình dường như toàn thân đô lộ ra một cỗ cảm giác mát. Hắc y nhân không dám có sở qua loa, nhắc tới 12 muôn phần tinh thần cùng chi đọ sức. Chỉ là mỗi lần xuất kiếm đô hội bị ngăn trở, mặc dù không nói bị thương, đãn là chuyện như vậy cũng là chưa bao giờ có. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, hắn thậm chí ngay cả nữ nhân trước mắt này đô không đối phó được sao. Đây quả thực là sỉ nhục, hắc y nhân thẹn quá hóa giận, xuất kiếm càng là hung ác, cùng sánh dưới, Phượng Giao thì lại là càng thêm trầm ổn thâm sâu. Nguyên bản trong trẻo Phượng con ngươi chung đã nhìn không thấy bất luận cái gì tình tự. Bị một mảnh vô tận hắc ám chiếm cứ, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện. Đó là che giấu bất ở giết chóc, mặc dù chân thượng bị đâm 2 kiếm, thế nhưng này chút nào không ảnh hưởng Phượng Giao tốc độ. Mắt thấy đâm tới mũi gươm càng ngày càng gần, Phượng Giao vậy mà không né không tránh, trực tiếp nghênh đón, hắc y nhân trong lòng không thèm, nàng đây là muốn đi tìm cái chết sao? Chỉ là, không đợi hắc y nhân kịp phản ứng, vốn còn đang người trước mắt đã hoàn toàn không thấy tung tích. Con ngươi ra thoáng qua một tia kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, thân pháp thật là quỷ dị. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng, căn bản không đợi hắc y nhân nghĩ minh bạch, bất quá giây lát giữa, nơi tim truyền đến trận trận cảm giác đau. Hắc y nhân không thể tin tưởng mở to 2 mắt nhìn. Chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, kia theo nơi tim mạo ra tới lưỡi đao, lóe sáng sổ ánh bạc. Tươi đẹp màu đỏ một giọt theo lưỡi đao sử rơi xuống. Nữ nhân kia lúc nào tới sau lưng của hắn? Vì sao hắn không có cảm giác đến một chút xíu khí tức dao động? Vô luận có thế nào nghi vấn, hắc y nhân cũng sẽ không lại có cơ hội biết, chút nào không có dừng lại rút ra chủy thủ. Phượng Giao nghênh thượng 1 khắc 3 công kích, mắt thấy hắc y nhân càng ngày càng ít. Cùng Ngọc Lưu chiến đấu hăng hái đầu lĩnh dường như làm ra quyết định. Trong miệng vang lên một tiếng kêu quái dị, tựa hồ là chim hót, Phượng Giao thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên, nghe thấy âm thanh còn lại hắc y nhân một bên tiếp tục công kích tới. Một bên từ trong lòng lấy ra một viên màu đen gì đó. Ném về phía mặt đất, pa-mơ-siêu, mấy tiếng nổ vang qua đi, trong viện đã là sương mù tràn ngập. Mà hắc y nhân cũng thừa dịp lúc này an toàn rút lui. Đãi sương mù tản ra hậu, chỉ còn lại hạ Phượng Giao mấy người bóng dáng. Ngọc Lưu bước đi hướng Phượng Giao, tương nàng toàn thân cao thấp đô kiểm tra một lần, nổi giận mắng, đáng chết, mới vừa vào sân Tống Nguyên cùng Hỷ Nhi nhìn thấy trong viện cảnh tượng. Cũng là ngạc nhiên, thế nhưng cũng may, mấy người tựa hồ cũng không có nguy hiểm tính mạng, bị thương nặng nhất. Chính là Lục Phu, bị hắc y nhân đánh 1 trường, lúc này đã là hoàn toàn chi nhịn không được, ngất đi, Tô Triệt cách Lục Phu gần nhất, tương nàng nâng dậy đến, tựa ở trong lòng, Phượng Giao nhíu mày, đạo, trước tống nàng đi chữa thương, Tô Triệt gật gật đầu. Ôm Lục Phu rời đi trước, hết chương.